Song thành hội Cố Kỳ. Chương 45, không phải ruột thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một buổi chiều tuyết rơi thay đổi cả cuộc đời Yelena. Ký ức của cô bị vỡ vụn, mơ hồ và đứt đoạn. Cô nhớ mang máng về một người đàn ông trung niên đông phương. Dáng người rất rắn giỏi. Có lẽ cô đã từng gặp ông ta tại bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của mình. Nhưng cô không chắc chắn. Cô chỉ từng thoáng nhìn thấy gương mặt ông ta dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Sau đó, cô luôn bị bịt mắt và nhốt trong một căn phòng ẩm lạnh. Lý do cô không bị chết cóng chỉ nhờ vào một chiếc chăn bông cũ kỹ và bẩn thỉu. Yelena không được thả đi. Cô là người tự mình thoát ra. Đêm đó, con quỷ kia dường như có việc gấp nên đã không trói cô chặt. Ngay khi ông ta rời đi, cô dốc hết sức lực để thoát ra. Cô không ngờ mình thật sự có thể làm được. Khi tháo chiếc khăn ướt bịt mắt, cô nhận ra mình đang ở trong một căn chòi gỗ kiểu đông phương. Cô sợ hãi đến tột độ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cô biết đây có thể là cơ hội duy nhất để trốn thoát. Cô không thể lãng phí nó. Không được để bị phát hiện. Đầu tiên, cô chậm rãi bò đến cửa sổ để xem liệu có ai canh gác không. Không có ai cả. Đây là một tin rất tốt. Cô cúi thấp người ở khung cửa sổ. Tiếp tục quan sát xung quanh. Bên ngoài khá tối, nhưng từ xa có một ngôi nhà lớn đang sáng đèn. Cô nhớ khi bị bịt mắt, cô thường nghe thấy tiếng các con vật như ngựa và chó. Hiện tại, âm thanh đó vẫn còn, khiến cô đoán mình bị nhốt gần khu vực chuồng ngựa. Như vậy, có lẽ tạm thời không có ai xung quanh. Khi bò đến cửa chính, hy vọng của cô gần như tan biến vì cánh cửa gỗ bị khóa. Trong bóng tối, cô mò mẫm tìm bất cứ vật dụng nào có thể giúp phá cửa. Dù phải đập nát nó, cô cũng nhất định thử. Nhưng cô quyết định chờ đến khi ngôi nhà lớn kia tắt hết đèn rồi mới hành động. Diễn biến tiếp theo vượt ngoài dự đoán của Yelena. Ánh sáng từ ngôi nhà lớn ngày càng rực rỡ hơn. Rồi cô nhận ra nó đang bốc cháy. Điều này khiến cô không còn lý do gì để chần chừ. Cô tìm mọi vật dụng trong chòi để phá cửa. Cô không nhớ mình đã dốc hết sức lực bao nhiêu lần. Chỉ biết cuối cùng, cánh cửa gỗ cũng bị cô đập vỡ. Sau đó, Yelena chỉ biết chạy thục mạng theo hướng ngược lại với ngôi nhà lớn kia. Cô không rõ mình đã chạy bao lâu. Chỉ nhớ khi thấy được thành phố quen thuộc Cáp Nhĩ Tân. Trời cũng đã gần sáng. Cô trở về nhà trong tình trạng thương tích đầy mình. Ngay cả khi nghe từ miệng Ngải Đăng, Triệu Tư Hành cũng cảm thấy rùng mình. Đây chắc chắn là cơn ác mộng không cô gái nào muốn trải qua. Không lạ gì khi Yelena không muốn nhớ lại. Cô tựa tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay sang nói với Ngải Đăng. Vậy kẻ sát hại Lâm Kiều và kẻ bắt giữ, hành hạ Yelena có thể không phải là cùng một người. Nhưng anh nói dấu vết trên lưng họ giống hệt nhau. Không đời nào có sự trùng hợp như vậy. Hai tên ác nhân đó chắc chắn có liên quan. Khoan đã, Yelena chắc chắn kẻ hành hạ cô ấy chỉ có một người thôi sao? Anh đã hỏi, Yelena khẳng định như vậy. Ngải Đăng đáp, điểm giống với kẻ bí ẩn thuê căn tứ hợp viện của Lâm Kiều là bọn họ dường như đều đang trốn tránh điều gì đó. Không muốn bị phát hiện, chỉ khác là Lâm Kiều có thể đã đồng ý một phần. Triệu Tư Hành gật đầu đồng tình. Cô nhìn anh, hỏi, chúng ta đến Cáp Nhĩ Tân để điều tra gì? Yelena nói trong danh sách khách mời bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của cô ấy. Ngoài những người cô ấy tự mời, còn có một số người lạ do cha cô ấy mời vì mục đích xã giao. Danh sách khách mời cuối cùng qua tay quản gia Jaeger. Anh từng gặp ông ta vài lần. Ông ấy làm việc rất cẩn thận. Có khả năng nhớ được vài điều. Yelena vẫn giữ liên lạc với ông ta kể từ khi đến Bắc Bình. Lần liên lạc gần nhất là vào mùa hè năm ngoái. Hiện Jaeger vẫn ở Cáp Nhĩ Tân. Thật ra nếu không vội, bảo Yelena viết thư cho ông ấy cũng được. Nhưng anh muốn tìm ra kẻ ác sớm ngày nào tốt ngày ấy. Em cũng nghĩ kẻ đó xuất hiện trong bữa tiệc của cô ấy là rất khả thi. Có lẽ đã nhắm đến cô ấy từ trước. Triệu Tư Hành tiếp lời. Sau đó lại nghĩ đến một chuyện khác. Ánh mắt cụp xuống, giọng nhỏ hơn. Nếu chuyến này thật sự tìm được hắn, anh định làm gì? Chuyện đó để sau. Ngài Đăng trả lời dứt khoát. Rồi nói thêm. Còn một chuyện nữa. Tối hôm bị bắt, Yelena đeo món quà sinh nhật 18 tuổi của cha tặng một sợi dây chuyền hồng ngọc huyết bồ câu rất quý hiếm. Được lấy ra từ hoàng cung, giá trị liên thành, nhưng ngay đêm đó, món trang sức đã bị kẻ bắt giữ lấy đi. Hắn có thể giữ lại, hoặc đã đem đi bán. Nếu là bán, dù để tặng hay đổi tiền, cũng khó tránh khỏi việc để lại dấu vết. Triệu Từ Hành hiểu đây chính là điểm mà Ngải Đăng giỏi nhất. Đây cũng là lý do tại sao anh phải tự mình đi chuyến này. Cô lại nhìn ra cửa sổ, nghĩ nếu Yelena chịu sớm nói ra những chuyện này, thậm chí báo cảnh sát ngay khi trốn thoát, có lẽ kẻ ác đã bị bắt từ lâu. Nhưng cô cũng tự thấy mình không đủ tư cách trách cứ. Đây là chuyện dễ dàng làm được sao? Như Hy Minh từng nói, bao nhiêu cô gái bị lợi dụng còn chẳng dám hé môi vì sợ xấu hổ. Huống chi Yelena phải trải qua chuyện kinh khủng thế này. Triệu Tư Hành thở dài, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi thì thầm, nếu có thể tìm được, cũng không biết là vì mong ước hay là vì điều gì khác nữa. Cô quay đầu lại, lặng lẽ nhìn người đàn ông đối diện. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Đêm qua anh rốt cuộc có ngủ không? Từ khi lên tàu, anh đã ngủ chưa? Cô liếc nhìn giường, gọn gàng tươm tất, rõ ràng anh chưa nghỉ ngơi. Có muốn ngủ một chút không? Giọng Triệu Từ Hành mềm đi. Cô hỏi, vết thương do súng chưa lành hẳn phải không? Cần thay thuốc không? Ngải Đăng khẽ nhíu mày. Đến Cáp Nhĩ Tân chắc phải thay. Để sau đi, còn đau không? Ngải Đăng lắc đầu, ngừng lại một chút rồi hỏi cô. Không đi tắm sao? Triệu Từ Hành dụi mũi, ánh mắt lảng tránh. Chưa muốn tắm, vậy thì ở lại với anh. Hà, ngủ. Triệu Từ Hành nhìn hai chiếc giường, rồi lại liếc Ngải Đăng. Được, cô đồng ý. Cô cũng thấy hơi buồn ngủ. Anh có ngủ được không? Ngải Đăng đứng dậy, vừa cởi áo vest vừa nói. Chỉ cần em ngoan một chút là được. Triệu Từ Hành nghe vậy thì thấy có chút hổ thẹn. Đêm qua cô đã làm anh không ngủ được. Rồi nghe anh cảnh cáo. Đừng quậy. Triệu Từ Hành khẽ ừ một tiếng. Nhìn anh treo áo vest lên. Nhìn anh treo bao súng lên đầu giường. Nhìn anh tháo cà vạt. Cởi áo lót và áo sơ mi. Cô quay mặt đi. Rồi lại nhìn sang. Anh nghéo rèm cửa sổ. Bắt đầu cởi giày, rồi cởi quần, cô lập tức xoay người, quay lưng lại phía anh, nhưng toàn thân vẫn cứng đờ, không thể cử động, không biết đã bao lâu, hình như anh đã lên giường, lúc này cô mới quay đầu lại nhìn, thấy anh đang nửa nằm trên giường, đắp chăn, chỉ để lộ phần thân trên rắn chắc, cùng vết thương quấn băng trắng cũng lộ ra, trong khoang có phần tối tăm. Anh nheo mắt nhìn cô, đột nhiên nói, thôi vậy, em ngủ ở bên kia đi. Triệu Từ Hành thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng. Cô đi đến giường của mình, nhanh chóng cởi giày rồi lên giường. Cô nhìn sang đối diện, thấy anh đã nằm xuống, quay lưng về phía cô. Trông như đã ngủ, cô đáp chăn, ngước nhìn trần tàu, nghĩ đến em cả đêm. Hóa ra anh muốn nói cảm giác này, dù gần như vậy, vẫn cứ nghĩ đến, nghĩ mà đau lòng. Triệu Từ Hành ngủ không yên giấc, tàu lắc lư, lúc dừng lúc chạy, tiếng còi cũng làm phiền. Giấc ngủ chưa dài đằng đẵng này thậm chí khiến cô cảm thấy càng mệt hơn. Khi cô thực sự tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống, trong khoang không tối đen. Bên cửa sổ có một chiếc đèn bàn sáng. Ngải Đăng mặc áo sơ mi trắng đang ngồi đọc báo. Ánh đèn chiếu lên nửa khuôn mặt dưới của anh. sắc nét và cô độc. Hình như anh nhận ra điều gì đó. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng không ai nói gì. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy, bước đến giường cô. Không đợi anh nói, Triệu Tử Hành đã ngồi dậy, ôm chặt lấy cổ anh. Làm nũng, tối nay em muốn ngủ cùng anh. Cô còn muốn hỏi anh rốt cuộc có nghe thấy câu em đồng ý không, nhưng lời ra đến miệng lại không dám hỏi. Ừ, anh lập tức đồng ý, bàn tay anh vuốt nhẹ sau đầu cô. Môi kề sát tai cô, mang theo chút ý cười hỏi. Đói không? Anh đúng là, Triệu Tử Hành thầm nghĩ, sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn, dù cô quả thật đang đói. Đói, cô vẫn nói thật, tai bị anh cọ đến đỏ bừng, nhưng vẫn không buông anh ra. Mặc quần áo vào, chúng ta đến toa ăn. Ngải Đăng vừa nói vừa giữ cằm cô, nhìn kỹ gương mặt cô, mắt không còn sưng nhiều nữa rồi. Triệu Tử Hành không hiểu ý anh, nghe cũng không giống như anh chê cô. Sau đó môi anh chạm nhẹ lên một bên mắt cô. Cô vừa chớp mắt, anh lại hôn lên bên kia. Môi anh mềm mại đến thế, nhanh chóng, nhẹ nhàng, tựa chuồn chuồn lướt nước. Sau khi hôn xong, anh lại ra lệnh, ngoan, nhanh lên. Triệu Tử Hành đành buông anh ra, vừa xuống giường vừa lẩm bẩm, em còn phải rửa mặt nữa. Anh chờ chút. Ngoài cửa sổ, tàu đã đi qua Sơn Hải Quan. Cuối cùng họ cũng rời khỏi Hà Bắc. Tiếp theo sẽ là hành trình thực sự đến phương Bắc biên giới. Triệu Tử Hành và Ngải Đăng đến toa ăn vừa đúng lúc. Bữa tối mới được phục vụ chưa lâu, người đang dần đông lên. Vừa vào toa ăn, Triệu Tử Hành đã nhìn thấy người phụ nữ lúc trưa. Cô chỉ liếc qua người phụ nữ đó rồi quay đi. Người phụ nữ đó đã thay một bộ váy khác, có lẽ là tiểu thư quyền quý. Bữa trưa và tối không mặc trùng nhau. Tay của Triệu Tử Hành bị Ngải Đăng nắm chặt, nhưng khi cô nhìn anh, phát hiện anh lại đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó. Lần này, Triệu Tử Hành không phải chỉ giận dỗi mà thực sự có chút tức giận. Cô cố gắng rút tay ra, muốn thu hút sự chú ý của anh, nhắc nhở rằng cô đang ở đây, nhưng Ngải Đăng không buông tay, ánh mắt vẫn dán vào hướng người phụ nữ đó. Môi anh động đậy, nhìn kia. Triệu Tử Hành không thể giằng co với Ngải Đăng, chỉ đành nhìn lại người phụ nữ đó. Vừa định trách anh, ánh mắt cô bắt gặp một thứ, lập tức hiểu ra, người phụ nữ môi đỏ, sơn móng tay đỏ buổi trưa, buổi tối mặc bộ lễ phục đen kiểu phương Tây. Trên cổ đeo một chiếc vòng cổ hồng ngọc, viên hồng ngọc sáng lấp lánh khiến người ta phải chú ý. Ban đầu Triệu Tử Hành không nhìn thấy vì người phụ nữ đó xoay người nghiêng về phía cô. Là máu bồ câu sao? Triệu Tử Hành che giấu sự kinh ngạc, cúi đầu hỏi nhỏ. Ngải Đăng gật nhẹ, nhận được câu trả lời khẳng định, lòng Triệu Tử Hành càng kinh ngạc hơn. Người phụ nữ rõ ràng nhận ra Ngải Đăng đang nhìn mình. Khi ngồi xuống bàn còn hất tóc mấy lần, ánh mắt đưa tình cũng liếc qua phía họ hai lần. Ngồi cùng bàn với cô là hai người đàn ông, cả hai đều mặc vest. Khi thấy cô đến liền lịch sự đứng dậy, Triệu Tử Hành chỉ nhìn được bóng lưng của hai người đàn ông đó. Cô ngó qua ngó lại giữa Ngải Đăng và người phụ nữ. Trong lòng đã có tính toán, xã giao một chút, Ngải Đăng nhìn Triệu Tử Hành. Không nói gì, chờ cô nói tiếp, chẳng phải cô ấy thích nói mấy câu tiếng Anh sao? Triệu Tử Hành mỉm cười, vẫn nói nhỏ, chúng ta cũng nói vài câu, biết đâu em còn lấy được một bộ đồ từ cô ta. Trong mắt Ngải Đăng lóe lên ý cười cưng chiều, anh ghé sát tai cô, mập mờ nói, nghe theo phu nhân cả. Triệu Tử Hành không nghĩ đến điều này. Nhưng hiện tại cô không định nói với Ngải Đăng. Hai người liền đi đến bàn ăn cạnh bàn của người phụ nữ đó. Triệu Tử Hành nghiêng đầu, thấy hai người ngồi cùng bàn với người phụ nữ đều là những thanh niên có tuổi tác tương đương Ngải Đăng. Cách ăn mặc cũng khá giống anh, diện mạo xem như anh tuấn. Trong lòng Triệu Tử Hành có phần thắc mắc, Chẳng lẽ vị tiểu thư danh giá này nuôi trai bao sao? Hai thanh niên đó cũng phát hiện cô gái ngồi bàn bên đang nhìn họ. Liền quay sang nhìn lại, Triệu Tư Hành mỉm cười nhẹ, dùng tiếng Anh nói, một hành trình dài, phải không? Vừa nói, cô vừa nháy mắt nhìn Ngải Đăng, một người mặc áo sơ mi trắng trong số họ nhún vai với vẻ đùa cợt. Đúng vậy, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng chuyến hành trình dài nhất thú vị nhất là khi được làm quen với những người thú vị. Đây rõ ràng là kiểu người thích giao thiệp. Phong cách phương Tây, Triệu Tư Hành nghĩ, vậy thì càng dễ xử lý. Cô cũng mỉm cười đáp lại bằng giọng đùa cợt. Tôi cũng không thể phủ nhận điều đó. Ánh mắt cô hướng về người phụ nữ môi đỏ. Tôi tin rằng chúng ta đã gặp nhau vào buổi trưa. Người phụ nữ đó liếc nhìn cô. Ánh mắt lướt qua cả cô và Ngải Đăng, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Ngải Đăng. Phải, cảm ơn vì bật lửa. Ngải Đăng lạnh lùng trả lời. Không cần cảm ơn. Lúc này, một trong hai thanh niên khác mặc áo vest đen, giống như Ngải Đăng, liền lên tiếng trước, bằng tiếng Trung. Chị tôi là Mary, còn đây là bạn học của tôi. Romeo, tôi họ Ngụy, cứ gọi tôi là Louis. Tiểu thư nói tiếng Anh rất giỏi, chưa rõ quý danh, giọng tiếng Trung của anh ta rất chuẩn, nhưng không phải giọng Bắc Bình. Tôi họ Triệu, Triệu Tư Hành đáp, mắt đảo một vòng, rồi tiếp, trùng hợp thật, đây là đệ đệ của tôi. Ngải Đăng nhìn cô, tỏ vẻ tức giận, lạnh lùng bổ sung, không phải ruột thịt, cách Trương.